Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463, chương 463, Kizaru tham chiến. Trên mặt đất, chiến tranh còn đang kéo dài. Uranus trên không trung ưu thế quá lớn. Hải lục không ba loại khí giới ở giữa. Uranus cơ hồ là sự tồn tại vô địch. Bầu trời ưu thế cực lớn. Cộng thêm có thể bay lên trời. Hầu như ngoại trừ phương chu chỗ. Không có thứ gì có thể tới nơi hơn nữa cùng Uranus tương đối. Phương chu tốc độ căn bản không có thể cùng bên ngoài đánh đồng. Chênh lệch là cách biệt một trời. Uranus thực lực có thể tưởng tượng được. Roy tuy là sở hữu bay đi năng lực. Thế nhưng hắn nhận mượn là tự bước. Cũng không phải là bên ngoài năng lực của hắn. Muốn trên không trung đánh kích Uranus cơ hồ là rất khó làm được. Nếu không phải là hắn ăn Gura Gura Nomi Fruit, sợ rằng vẫn không thể công kích Uranus. Dù sao Uranus trên thân thể tràn đầy phóng xạ. Coi như là Uranus cuối cùng bị bọn họ đánh bại. Bọn họ cũng cần phải thật tốt xử lý Uranus. Đại hải là một cái rất tốt phần mộ. Đến lúc đó cần đem Uranus thi thể ẩn giấu vào hải trong khe mới được. Để cho biến mất ở thế giới Roy lần nữa giơ tay lên. Trên không trung một quyền đánh ra ngoài. Thời gian một cổ cường đại lực đánh vào bay đi. Đụng vào Uranus mặt bên. Có thể dùng Uranus thân thể lay động một cái. Đang công kích ở giữa. Uranus suýt chút nữa bị thành điên cuồng. Uranus trên không trung chỉ là lật giật mình. Lớn như vậy máy móc thân thể. Sẽ không bởi vì một lần công kích tự ra hiện tại hư hao. Uranus cho dù là cắt đứt một cây xí bằng cũng có thể sống rất tốt. Trên đất Iso như trước vẫn duy trì trọng lực. Hắn không có cách nào tiến hành những thứ khác công kích. Chỉ có thể duy trì ở Uranus trên người trọng lực. Dù sao hắn trọng lực phạm vi là hữu hạn. Hơn nữa duy trì trọng lực đã kềm chế hắn tất cả tinh thần. Ryokugyu ở bên cạnh bảo vệ hắn. Uranus ở trong lúc đối với hắn phát khởi nhiều lần công kích. Chết tiệt, nhất định phải đem cái kia người mù giết chết mới được. Uranus trong cơ thể thiên long nhân cắn răng nói. Hận không thể giết chết Iso nếu là không có Iso. Hắn có thể trực tiếp cất cao Uranus cao độ. Ở trên 10.000 thước trên cao đối với Uranus tiến hành đánh kích. Uranus lực công kích hắn là biết. Một ngày phóng ra diệt thế. Như vậy ở phía dưới người đem không có một có thể còn sống. Hơn nữa trên bầu trời hướng, nhiệt độ là rất thấp, cũng đủ Uranus tiến hành làm lạnh, nhưng mà bị Iso kiềm chế thời điểm, hắn căn bản không có thể khống chế tốt Uranus, chỉ có thể đem Uranus thân thể ổn định trên không trung. Mà không trung có thể công kích người của hắn, cũng chỉ có Ino cùng Roy hai người, nhưng mà ngay tại lúc này, Roy công kích hạ xuống không bao lâu, bầu trời lóe ra. Một đạo hoàng quang phi bắn tới. Roy đứng trên không trung trông coi Uranus. Đối với phía sau bắn tới hoàng quang căn bản không để ý tới. Đạo kia hoàng quang từ bên tai của hắn phi bắn xuyên qua. Nếu như chúng mục tiêu Roy đầu nói. Roy đầu cũng có thể bị đánh nát. Tên khốn kiếp kia. Lại còn dám làm như vậy. Ino thấy như vậy một màn đại mắng. Ngươi là đang đùa sao? Roy từ tốn nói. Hoàng quang lóe lên, rơi vào Uranus trên cánh hướng, đụng vào mặt trên, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó là một ánh lửa nổ lên, Uranus thân thể lần nữa lay động một cái, ở Uranus trong cơ thể thiên long nhân toàn thân chấn động, ngay sau đó kinh ngạc nhìn chằm chằm màn hình, nói, người nào, là ai, dĩ nhiên không phải đang đùa rồi, bằng cho ngươi mượn cưng chiếu. Ta công kích làm sao có thể đối với ngươi hữu dụng. Một đạo hoàng quang xuất hiện ở Roy bên người. Một người mặc hoàng sắc hải quân áo khoác ngoài nhân đứng ở Roy phía sau. Vậy hãy bớt xàm ngôn đi a. Ta tuy là có thể đánh kích. Thế nhưng cái quái vật này hình thể cực lớn. Lực phá hoại mặt trên. Ngươi vẫn tương đối có ưu thế. Tuy là ra lệnh như vậy ngươi ít nhiều khiến ngươi có điểm không cam lòng. Nhưng đây cũng tính là một lần cuối cùng a. Roy nói rằng, ngươi vừa nói như vậy ngược lại thì ta lâm vào bất nhân bất nghĩa ở giữa. thật giống như ta sẽ không giúp ngươi giống nhau. Ta giàu gì cũng là hải quân đại tướng. Tuy là Sakazuki bị ngươi bắt, thế nhưng ngươi bây giờ là hải quân nguyên soái. Lời của ngươi ta làm sao có thể biết không nghe? Kizaru Thành lấy miệng nói rằng, ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất. Roy từ tốn nói, nói thật ra, hiện tại Kizaru ở chỗ này, so với hắn còn hữu dụng hơn. Kizaru năng lực là Pika Pika Nomi Fruit, giống như là tia sáng laser tiến giống nhau. Trên không trung lực đả kích số lượng cũng là không có gì sánh kịp đáng sợ. Tuy là thể thuật không được tốt lắm, cũng liền trung tướng trình độ, nhưng là của hắn Fruit thật là ba đại tướng ở giữa đáng sợ nhất một cái. Hải quân trước ba đại tướng, có phá hư cũng giống như là hải lục không? Kizaru là hải dương, Akainu là lục địa, Kizaru còn lại là bầu trời. Trên bầu trời Kizaru lực đả kích độ có thể tưởng tượng được. Loại độ cao này hắn cũng có thể mượn mình loang loáng tới nơi. Trên không trung tốc độ di động cũng chỉ có Ino cùng đánh đồng. Uranus tài liệu quyết định Ino không thể phát huy ra lực đả kích số lượng. Đổi thành Kizaru thì bất đồng, hắn tia sáng công kích giống như là đại pháo công kích. Có lực phá hoại so với đại pháo còn hữu dụng hơn. Kizaru nhìn Roy liếc mắt. Tuy là cùng Roy có chút ăn tết, thế nhưng lúc này đây hắn không xuất thủ không được. Chủ yếu là hắn cũng bị uy hiếp. Roy đưa hắn tốt bạn gây Sakazuki coi như điều kiện. Chỉ cần là hắn có thể bang trợ hắn đánh kích Uranus. Đối với Sakazuki sai lầm hắn cũng không để ý. Cũng sẽ không đem Sakazuki cho giam lỏng. Sakazuki cùng Kizaru coi là một đôi oan gia. Thế nhưng hai người đích thật là một đôi tốt bạn gây. Bọn họ đều là tại đồng nhất thời gian tiến nhập hải quân tinh anh trong doanh trại. Số tuổi mặt trên cũng không kém. Quan hệ của hai người tương đối chặt chẽ. Kizaru lúc không có chuyện gì làm cũng sẽ đi Sakazuki phủ đệ uống trà. Hai người không có lời gì đâu có. Cũng là nâng đỡ lẫn nhau rồi, còn như Kuzan quan hệ của bọn họ liền bình thản nhiều. Đầu tiên là Kuzan từng trải so với bọn hắn thấp, quan hệ cũng không có gì đặc biệt. Ở tranh cử nguyên soái thời điểm, Kizaru mặc dù không có tỏ thái độ, nhưng là rất rõ ràng. Hắn là đứng ở Sakazuki bên kia, biết có thể bang trợ Sakazuki. Kizaru cũng mới bằng lòng xuất thủ. Bằng không ở Roy trở thành nguyên soái thời điểm, Kizaru cũng đã có về hưu quyết định. Động thủ đi, Kizaru nhẹ giọng nói. Hắn biến thành một đoàn loang loáng, bay về phía Uranus đỉnh chóp. Ngay sau đó hai tay khoanh, bát xích quỳnh câu ngọc. Kizaru vừa lên tới chính là của hắn đại chiêu. Bát xích quỳnh câu ngọc phát động, vô số tia sáng laser tiến phát xạ ra ngoài. Giống như là Uranus một lần kiểu địa ngục công kích. Biu biu biu gạch dưới gạch dưới gạch dưới vô số phóng xạ tia sáng ở Uranus trên thân thể. Lập tức giống như là vô số đạn pháo rơi vào Uranus trên thân thể. Uranus sau lưng phát sinh vô số lần bạo tạc. Là ai? Rốt cuộc là người nào ở công kích? Uranus trong cơ thể thiên long nhân. Phát hiện loại này uy lực công kích càng ngày càng khủng bố. Uranus cao độ không ngừng giảm xuống. Hơn nữa loại này uy lực công kích thập phần cường đại. Coi như là Uranus lực phòng ngự rất mạnh. Đang đối mặt loại này công kích oanh tạc dưới. Cũng mau muốn đỡ không được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.